S1, các bạn có thể hối nhưng yêu cầu CMT lịch sự, tôn trọng người edit nhé. 2, mình còn bận công việc, hai bé kia học cả ngày, sẽ có lúc cô thể ra chương đều được, bạn nào cô kiên nhẫn đợi được có thể bỏ đấy, lúc nào hoàn quay lại đọc tiếp nhé. 3, tối nay sẽ bù tiếp, cách chương.